Chương 374, Vương, mối tình đầu 3. 9 giờ tới 5 giờ về đường sáng sớm, bởi vì sủ ghệ mì xào y chia, hệ ạ gủ rủ mạ xào hai cái đầu bếp ở duyên cớ. Tiệm đồng hồ phòng khách trên mặt bàn, bày đầy phong phú mỹ thực. Trong đó, tương đương một bộ phận cũng là có sủ ghệ mì xào y chia chế tạo xong. Địa ngục cả nỉ kỳ ạ gủ rủ mạ xào, tương đối mà nói tương đối lười nhác rất nhiều. Nếu không phải sủ ghệ mì xào y chia kéo một phát lấy hắn, sơ không tốt hắn một cái đồ ăn cũng sẽ không chế tác. Có thể ăn được hắn nấu nướng mấy đạo đồ ăn, thật là không dễ dàng. Đương nhiên nếu là đệ đệ của hắn lời nói, đó cũng không có khó khăn gì. Ô hoa hoa ngồi ở nạn bên người sợ ổ cả đòi ạ, một bên đá chân nhỏ một bên hoảng sợ nói, ăn thật ngon, thật tốt ăn ngon, so ca ca làm còn tốt ăn đâu nàng vị kia đi ngang qua ca ca cả đòi ạ sủ cả xạ. Có vẻ như ngoại trừ chụp ảnh bên ngoài, là một cái thiên tài toàn năng. Tài nấu nướng của hắn đương nhiên sẽ không rất kém cỏi. Sòi ổ cả đoạ có thể nói lời như vậy. Có thể ở kỹ thuật nấu nướng cùng sủ ghệ mì sợi chia một tương đối cao thấp, chỉ sợ cũng chỉ có cái nào đó bút vương. Ha ha ha, nghe được sòi ổ cả đoạ lời nói, sủ ghệ mì sợi chia vừa lộ ra nụ cười vui vẻ. Đối với một cái đầu bếp tới nói, thực khách khích lệ là để cho hắn lúc cao hứng. Thích ăn lời nói, các ngươi là hơn ăn một chút, không đủ ta lại đi làm. Dù ghệ mì sở ý chia vui lên á á nói. Những người khác không có cảm giác gì, năn biểu lộ ngược lại là biến đổi. May dù ghệ mì sở ý chia hiện nay thiên đi qua liền sẽ rời đi. Nhưng hắn ở chỗ này thời gian lâu dài, vậy thì không phải là một cái ngày rằm học vấn đề. Ăn không mập sở ổ cả đòi ạ, dạ mạ bủ kỳ cả dìn, ạ áo dạ tam nữ, cũng đều có thể cho huy béo. Tô kỳ họa dù nì chỉ rổ hiếm thấy nhấm nháp mỹ thực. So sánh những người khác, hắn thời gian ăn cơm cũng không nhiều. Thúc công đang ở một bên ghi chép sủ ghệ mì sở y chia tâm đắc, một bên tiến hành suy nghĩ sâu sắc. Đại gia chờ một chút, sau cùng sau bữa ăn món điểm tâm ngọt lập tức tới ngay. Dù ghệ mì sở y chia cùng tổ ký họa dù nì chỉ rổ hàn huyên một hồi phía sau, quay người hướng đi phòng bếp. Không bao lâu, hắn bưng một cái đĩa lại sảnh. Từng trận ngọt ngào khí tức, tràn ngập khuyết tán. Soi ổ cả đạ cùng một đám thiếu nữ trường lớn. Nữ hài đối với đồ ngọt, cơ hồ không có cái gì sức chống cự. Có một người phản ứng cũng rất lớn. Không là người khác, là ngồi ở tổ kỳ họa sổ gỗ thân bên cạnh cụ dồ hò dị. Hắn nhìn xem đồ ngọt ánh mắt, vờ ơ ý ma cu nở dê tại tỏa sáng. Dù ghệ mì sở ý chia một cái món điểm tâm ngọt phân cho đám người. Cô này cảm giác vẫn không có nói chuyện tổ kỳ họa sổ gỗ, đống nhiên mở miệng. Cô này cảm giác rất giống mối tình đầu dắt băng thanh âm của hắn vừa ra. Toàn bộ tiệm đồng hồ đại sảnh lâm vào mê chi yên tĩnh. Mỗi người thần thái khác nhau nhi nở thấy tổ kỳ họa sổ gồ. Sao gồ, ngươi vậy mà lại có mối tình đầu cùng là độc thân phía sau gậy dị. Thứ nhất phát ra thanh âm nghi ngờ. Gậy dị, lời này của ngươi là có ý gì tổ kỳ họa sổ gồ thứ nhất không vui. Những người khác không nói gì, ánh mắt rôi rít nhìn về phía hắn. Bọn hắn rất muốn biết, tự xưng là vương nhân, sẽ có dạng gì mối tình đầu. Nàn ăn mấy thứ linh tinh, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Hắn không nghĩ tới, an điểm tâm công phu kịch bản đã lần nữa mở ra. Gây, ta kể cho ngươi, ta đích xác là có mối tình đầu tổ kỳ họa sổ gỗ đồ vật cu nở dê không ăn, ngữ khí rất là nghiêm túc, đó là ta hồi nhỏ cùng trong nguyên bản nội dung cốt truyện như thế, hắn đem mình khi còn bé kinh lịch giảng thuật một lần. Đơn giản tới nói, một đứa bé kỵ đàn xa bị thương. Tiếp đó một người đại tỷ tỷ trợ giúp hắn, trong lòng hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Đây coi là cái gì mối tình đầu gây nhịn không được gầm thét lên, đây không phải là một kiện rất bình thường kinh lịch sao ngươi biết cái gì, trong lòng ta đây chính là mối tình đầu. Tô kỳ họa sổ gỗ trên mặt mang ngộng ảo biểu lộ, phản bác hắn. Gây miệng sừng run rẩy mấy lần, hắn không the mở đế y. Ma vương đại nhân, ngài không cần lo lắng. Cù dồ họ xem như coi trọng nhất tùy tùng, lúc này mở miệng, đợi ngài tương lai trở thành mạ z y ho, tiểu nữ nhân gì đều sẽ có được. Đám người, so với tổ kỳ họa sổ gỗ, cù dồ họ lời nói lộ ra càng thêm không đáng tin cậy. Bất quá, dù ghệ mì sở ý chia khẽ đảo là nhìn say sưa ngon lành. Sau khi ăn điếm tâm xong, dù ghệ mì xảo ý chia, hệ ạ gù dù mà muốn đứng dậy cáo biệt. Tổ kỳ họa dù nì chỉ dồ vô cùng không muốn. Bất quá cũng không có giữ lại. Mỗi người bọn họ, đều có công việc của mình. Nắn nhìn xem ạ gủ rủ mạ xảo bóng lưng, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Nội dung cốt truyện phía sau, hắn đệ đệ còn có thể xuất hiện lần nữa. Nắn rất muốn biết, hắn sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. So với ạ gủ rủ mạ xảo, tổ kỳ họa sổ gồ cũng phải có chỗ chuẩn bị tâm lý. Cái kia cho hắn không cách nào quên nữ nhân, lập tức liền sẽ xuất hiện lần nữa.